sinh tồn sân thi đấu. Chương 21, tiến đến hợp tác. Góc truyện audio.com. Chúng ta không để ý đến một vấn đề quan trọng nhất. Chính là ăn uống. Sơ ca màn đêm tối nói ra. Hắn chú ý thấy gần đó có vài con chó lang thang. Cũng không biết chúng nó có mật báo hay không. Gấu trúc nhỏ nuốt một ngụm nước bọt. Nói, ngươi nói như vậy làm ta đói. Không biết gần đây có cây trúc nào hay không? Gấu nâu trừng lớn mắt, thấp giọng nói, năng lực thích ứng của ngươi mạnh như vậy ư? Đã muốn ăn cây trúc rồi. Gấu trúc nhỏ trợn trắng mắt, nói, đúng vậy à, vậy còn ngươi? Muốn ăn thì, là phân đó, ư, gấu nâu bực mình đứng lên, muốn nhảy qua Sở Ca để cào cấu gấu trúc nhỏ. Đừng làm rộn, Sở Ca trầm giọng nói. Làm gấu nâu sợ tới mức lập tức gục xuống. Nàng oán hận nhìn chằm chằm gấu trúc nhỏ. Gấu trúc nhỏ thập phần đắc ý, khiêu khích liếc nhìn gấu nâu. Sau đó nhìn về phía Sở Ca, nói, lão đại, có muốn đi tìm ăn chút gì đó để ăn hay không? Nếu không, buổi sáng ngày mai sẽ rất vất vả. Lúc này hắn đã không còn là con kiến như trong thí luyện sinh tồn nữa. Hắn là động vật có vú. Nhu cầu đối đồ ăn là rất lớn, nhất là khi bọn hắn ở thời kỳ còn nhỏ. Nếu là sư tử trưởng thành, mấy ngày không ăn uống cũng có thể chịu được, mặc dù vậy nhưng vẫn gây ra ảnh hưởng tới thể lực. Còn những loài mà có thể nhịn được nửa năm tháng nhiều ngày thì trước đó chúng đều đã ăn no rồi tích lấy một lớp mỡ dày đặc. Sơ ca là ấu sư, mà lúc trước vận động rất nhiều nên cần ăn uống để bổ sung thể lực. Đối với đề nghị của gấu trúc nhỏ đề nghị, Sở Ca gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau khi nghỉ ngơi được tầm một giờ. Sở Ca mang theo gấu trúc nhỏ, gấu nâu lặng lẽ hành động, gấu nâu có khứu giác nhạy cảm hơn Sở Ca, dựa vào cái mũi của nàng. Bọn hắn vượt qua từng con chó lang thang, tìm đồ ăn trong công viên Thanh Mai. Sở Ca một mực ở do dự một vấn đề, đó là có nên ăn thịt sống hay không? Chẳng may nhiệm vụ sau kéo dài chục ngày một tháng, thì hắn bắt buộc phải ăn những thứ đó. Thân là sư tử cũng không thể làm được xào rau cơm chiên. Đánh lửa thịt nướng cũng không làm được, nhưng dù sao hắn cũng có suy nghĩ của con người. Vừa nghĩ tới mình phải ăn thịt tươi, trong nội tâm liền buồn nôn một hồi. Được rồi, không nghĩ tới những thứ này nữa. Sở Ca tự an ủi mình. Vượt qua tối nay trước cái đã rồi tính sau, ở một chỗ nào đó trong cồn viên, dưới một thân cây, hôi lang nằm dạp trên mặt đất nghỉ ngơi, ánh mắt của hắn nhìn lên phía trên cành cây, kên kên đứng ở phía trên đó. Thế nào, 100 điểm sinh tồn đối với ngươi mà nói căn bản không đáng giá được nhắc tới. Không bằng buông tay đánh cược một lần, ngươi thân là một con sói mà lại bị con chó ức hiếp. Ngươi cam tâm ư, kền kền hỏi. Hôi lang ánh mắt lập lòe. Từ lúc bắt đầu đến bây giờ, hắn chưa giết chết được bất cứ con nào. Những tên sinh tồn giả bị phế kia đều bị chó sục cắn chết. Hắn chỉ có thể chịu khuất nhục, cúi đầu dưới chó sục. Hắn thật sự rất không cam tâm. Do dự một lúc, hôi lang cắn răng nói. Tốt, ta và các ngươi sẽ tạm thời hợp tác để đối phó con chó kia. Sau đó, ta hy vọng các ngươi nói lời sẽ giữ lời. Chúng ta sẽ không can thiệp đến nhau nữa. Tự bằng sức lực của mình mà đi săn. Kên kên cười nói, chúng ta đi thôi. Chỉ ngươi mới có thể ngửi được mùi của con sư tử cùng chó sục kia. Hôi lang gật đầu, sau đó đứng dậy dẫn đường. Đi tìm Sở Ca, hơn 10 phút sau, hắn tìm thấy Sở Ca. Gấu trúc nhỏ cùng với gấu nâu ở trước một cái máy bán hàng tự động. Gấu trúc nhỏ đang dùng móng vuốt của mình cố gắng cào lên lớp thủy tinh. Hắn đã cào ra một cái khe, cố gắng nữa một hồi nữa là sẽ có thể phá vỡ thủy tinh. Nghe tiếng móng vuốt cào lên thủy tinh, ken, két tê tê tê, hôi lang nổi lên da gà. Chúng ta hợp tác à, hắn vừa đi qua, vừa nói, Sơ Ca biết hắn đã đến, bởi vì khi hắn còn chưa xuất hiện. Gấu nâu cũng đã ngửi được mùi của hắn. Kên kên đã nói với ngươi như thế nào? Sở Ca quay người hỏi. Trước tiên hắn phải hỏi rõ ràng, để tránh gặp phải rắc rối. những gì hắn đã trải qua trước đây khiến hắn không dám tin tưởng những sinh tồn giả khác. Hắn chỉ tin tưởng vào phán đoán của chính mình. Hôi lang đi đến trước mặt hắn ngồi xổm xuống. Hồi đáp, cùng nhau tiêu diệt chó sục. Sau đó chúng ta không liên quan đến nhau. Sau đó chúng ta cũng sẽ tự mình đi săn. Và cũng không được bảo vệ những người khác. Sở Ca gật đầu, nói, ngươi cũng không thể đánh chủ ý này lên hai vị thủ hạ của ta. Hôi lang trầm mặt xuống. Hắn gấu trúc nhỏ cùng gấu nâu. Mắt sói như muốn phóng hỏa. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu, trước tiên sẽ diệt trừ chó sục. Chuyện sau đó, ai mà biết được, sau khi kết thúc, muốn gặp nhau lần nữa rất là khó. Hắn cũng không sợ trả thù. Sở Ca cũng không có hoàn toàn tín nhiệm hắn. Bọn hắn bắt đầu thảo luận nên đối phó chó sục như thế nào. Gấu trúc nhỏ vẫn còn ra sức phá hủy máy bán hàng tự động. Ta muốn uống rộng cola. Ta muốn uống cola, cách chương.